Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà ông giám đốc là một người gốc Bắc, tôi cũng không hy vọng lắm, vì thấy ông có vẻ không mê tín hay là đại loại gì đó. Có một điều kỳ lạ là sau khi tôi đã kể cho mọi người nghe, từ đó về sau tôi có thắp hương khấn vái vẫn không gặp lại được cô ấy một lần nào nữa. Dần dần rồi cũng đã thành quen, tôi không còn để ý đến cái chuyện đó nữa. Bẵng đi khoảng được một thời gian, cũng tầm 2-3 tháng sau đó. Sau đó thì chi nhánh của công ty tôi cũng đã có chuyện. Số là 2 tháng đó, chi nhánh Đà Nẵng thì luôn gặp cái chuyện xui xẻo trong kinh doanh. Nhân viên thì kéo cáp, gặp sự cố đứt dây liên tục. SIM card thì không xuất ra được nhiều. Cửa hàng điện thoại thì ít khách, kéo theo cái hệ lụy phần trăm doanh thu cứ mỗi tháng không được tăng, mà lại cứ giảm thụt lùi đi. Liên tục như thế trong vòng 2-3 tháng sau. Tôi nghe phong phanh là như vậy, nhưng cũng không quan tâm lắm vì công việc của tôi không có ăn theo lương kinh doanh của chi nhánh mà. Vào một ngày thứ bảy đầu tháng 4, ông sếp của tôi không biết ở đâu dắt về một ông thầy cúng kiêm với cả bói toán luôn. Lân la dò hỏi thì mới biết ông sếp đang thấy tình hình của công ty đang có sự không ổn, nên muốn mời thầy về để xem phong thủy ra làm sao. Thì ra ông sếp này cũng có phần mê tín phết. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi lần mò đi theo ông thầy ra phía sau. Ông thầy đi đến chỗ cái giếng. Ông bảo lúc xưa ở đây có một người con gái tự tử. Người này trẻ lắm. Rồi ông hỏi sếp có thờ cúng gì hay không. Sếp tôi mới chỉ chỗ trang thờ. Vừa nhìn thấy, ông thầy thì bỗng giật mình, nói với cả sếp tôi. Ôi giời, trang thờ như thế này ai đặt vậy? Như vậy là sai hoàn toàn rồi. Hướng trang thờ về phía chỗ để kho đồ cũ cũng là nơi để rác. Người ta không có chịu nên của trách trò đấy. Tôi nhìn qua biểu hiện của ông sếp thì có vẻ ông ta cũng có phần hơi sợ. Ngay cả cái bản thân của tôi cũng cảm thấy khó chịu. Bây giờ mới để ý rõ ràng là ngay cả người trần xây nhà ở mà ai đó đặt rác trước cửa nhà còn không chịu được. Đằng này huống hồ là người đã khuất mặt. Ông thầy còn hỏi có hay hương khói hay không. Thì ông sếp nói chi nhánh mới chuyển về cho nên cũng không có quan tâm đến cái vấn đề này lắm. Mới nghe đến đây mà tôi cảm thấy chột dạ, có gì đó buồn buồn thương cho số phận của cô ấy. Một cô gái chết trẻ, lại tự tử, bản thân đã có uẩn khúc nợ trần. Nằm xuống bao nhiêu năm giờ đây không có ai hương khói hay là cúng bái, lạnh lẽo vô cùng. Ông thầy bảo ông sếp là phải lập bàn cúng, rời trang thờ của cô qua chỗ khác. Hương khói nhang đèn đầy đủ thì công việc mới trở lại bình thường được. Ông sếp tôi nghe theo và nhờ ông đứng ra làm luôn giúp. Quả nhiên sau khi mọi chuyện đã hoàn tất, công việc kinh doanh của chi nhánh của tôi đã trở lại được bình thường, thậm chí còn tăng cả doanh thu hơn trước nữa. Tự nhiên tôi thấy trong lòng của mình vui một cách lạ thường. Cũng bảo với cả ông sếp về đêm để tôi thắp hương và nhang khói cho cô ấy. Tôi cũng đã bảo với cả các anh em bảo vệ khác ca, nhớ là đêm nào trực cũng phải thắp hương đầy đủ cho cô. Có lẽ những đêm đầu tiên cô báo mộng cho tôi là vì điều này. Chẳng biết có phải không nữa, nhưng từ lúc tôi kể lại cho mọi người trong chi nhánh nghe, cho đến việc ông sếp bỗng mê tín lạ thường mời thầy về xem, tôi nghĩ mình quả là đã đúng. Vì bức tường vô hình nào đó ngăn cản mà cô không thể giao tiếp được với tôi. Nhưng có lẽ là cơ duyên nào đó đã khiến tôi nói ra và giúp được cho cô ấy. Mà cũng có một điều lạ thường là sau khi cái việc đó xảy ra, tôi rất hay gặp và may mắn trong công việc cũng như là ở cuộc sống. Có thể cô thương tôi và phù hộ cho tôi chăng? Và tôi cũng không gặp lại cô một lần nào nữa, cho đến một ngày. Cho đến một ngày, tôi mới thực sự tin rằng sự việc hữu hiệu của cô ở đây là có thể tin được. Tôi là một thằng cực kỳ nghiền xem bóng đá, đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh có đội MU tôi rất là hâm mộ. Ở đây có ai cùng fan với cả tôi không? Nếu có thì comment bên dưới nha. Vào một đêm giữa tháng 5, lúc đó khoảng 1 giờ 45 phút sáng, tôi vừa xem xong trận của MU đá thì đĩa đi ra đằng sau để mà nghỉ. Tôi có một tật xấu là chưa bỏ được. Đó là lúc ở một mình, tôi hay hát vu vơ, mà lại còn hát to nữa chứ. Tôi đi ngang qua trang thờ, tự nhiên buột miệng hát. Chiều cuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net